Chương 77, thăng cấp hậu hệ thống. Các gia tộc lớn bắt đầu quan tâm Uchiha Hải, Đạn Dồ đã đối với Uchiha Hải sản sinh sát ý, Uchiha Hải căn bản không biết. Hắn hiện tại nằm ở giường, bắt đầu hỏi do bản thân đầu góc chung hệ thống A, ngươi thăng cấp sau khi, có biến hóa gì đó á? Uchiha Hải tò mò hỏi. Ta thăng cấp sau khi, liền có thể cùng túc chủ ngươi đối thoại, kinh hỉ không kinh hỉ, ý muốn không ngoài ý muốn. Uchiha Hải thoang có một điểm không nói gì. Ngoại trừ cái này ở ngoài, sẽ không có cái gì biến hóa sao? Uchiha Hải nhịn tâm hỏi nói. Ngươi nơi này là không có gì thay đổi a? Trầm mặc hồi lâu, hoa âm nói đến. Có ý gì? Ta chỗ này không có cái gì biến hóa, ý tứ là những nơi khác có lược. Uchiha Hải trong nháy mắt quan tâm đến hệ thống ngữ khí trung kỳ quái địa phương, bao nói. Chủ nhân, cái này ta không thể nói à, thế nhưng chủ nhân thông minh như vậy, mới có thể đoán được. Hoa âm yếu yếu nói đến. Uchiha Hải trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, cờ tì nạ trả cờ dạ hóa hình, Long Khải, cờ tì nạ kim cương phong tỏa, thậm chí, còn có mỉ cổ to năm trước thực lực. Hệ thống, ngươi nói, hệ thống chỉ có một cái sao? Uchiha Hải dò hỏi. Không sai lạc, hệ thống cũng chỉ có ta một cái á? Hoa âm manh manh nói rằng, chỉ chẳng qua mặt khác một câu, từ hệ thống có không ít, đều là bản thân phân thân, nó cũng không có nói ra đến. Thật sao ngươi không có gạt ta? Uchiha Hải hoài nghi nói rằng. Chủ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Hoa âm xin thề. Vậy đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngươi biết tại sao cờ tì nạ sẽ trả cờ dạ hóa hình, Long Khải sao? Uchiha Hải hỏi. Ta biết a, thế nhưng là hệ thống cơ, mật, ta không thể nói á? Hoa âm nói. Vậy ta cần ngươi làm gì? Uchiha Hải hỏi. Ta có thể hàn huyên với ngươi cả ngày ạ, Đàm Thiên nói địa, là điều chắc chắn. Hoa âm dây về đáp. Cùng Uchiha Hải tương đồng, lúc này cờ tì nạ cũng là mở ra bản thân hệ thống bảng. Đó là một cái như giả lập màn hình, xuất hiện ở cờ tì nạ trước mặt. Lúc này nhiệm vụ đã thay đổi một cái dạng. Đầu mối chính nhiệm vụ, thân là Uchiha Hải bạn gái, thể chung làm sao có thể có vi thú này một loại đồ đâu? Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi cùng Uchiha Hải ở ít thời điểm, thể chung có một con hồ ly nhìn chằm chằm tuyệt đối không cho phép, cho nên nghĩ cách thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phân đi. Nhiệm vụ thành công, căn cứ hoàn thành tình nói, thu được cơ thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ, thành công theo Uchiha Hải hoàn thành một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công, căn cứ hoàn thành tình huống, thu được nhiệm vụ khen thưởng. Cái này hệ thống nhiệm vụ thật giống bình thường rất nhiều a, hơn nữa làm sao không có nhiệm vụ trừng phạt a, hơn nữa cất thưởng QNZ không nhìn thấy. Thế nhưng, vẫn là hoài niệm lúc trước muốn cùng Uchiha Hải cái gì đó nhiệm vụ a. Nghĩ đến nơi này, cờ tì nạ cũng là chấn động ra hoài niệm vẻ mặt, sau đó phiên đến mỗi tuần nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ đã cắt bỏ, đã biến thành mỗi tháng nhiệm vụ, đồng thời cùng chi nhánh nhiệm vụ, chủ tuyến nhiệm vụ, không ở một cái giới. Mỗi tháng nhiệm vụ 1, thân là Uchiha bạn gái ngươi, kỳ thực cũng không có hoàn thành một người bạn gái chức trách, trợ giúp Uchiha Hải giải quyết đi xử nam thân phận đi, cho hắn biết cái gì là đàn ông, cái gì là nữ nhân. Cơ thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng tháng. Nhiệm vụ 2, muốn giữ nam nhân tâm, liền muốn giữ đàn ông vị, mời làm Uchiha Hải làm một cái yêu tâm sớm món ăn, đồng thời miệng cho ăn Uchiha Hải ăn. Cơ thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng tháng. Nhiệm vụ 3, sẽ làm nũng nữ nhân nhất có thể yêu, làm nũng để Uchiha Hải giúp ngươi đổi toàn thân quần áo. Cơ thưởng, nhìn tình huống mà định, đặc biệt nhắc nhở, mỗi tháng khen thưởng toàn bộ làm xong có đặc biệt khen thưởng phê. Một lần cuối cùng nhắc nhở, mỗi tháng nhiệm vụ mỗi nguyệt soát mới, quá thời hạn không hậu, không nên bỏ qua a. Cái này mỗi tháng nhiệm vụ cái này, mỗi tháng nhiệm vụ cái này, mỗi ngày nhiệm vụ, quả nhiên là hệ thống phong cách a. Quá mức xấu hổ, cái gì để hắn rõ ràng cái gì là đàn ông, cái gì là nữ nhân, này không phải 20 sao? Na nở dê mới bao lớn a, hắn mới bao lớn a, chẳng qua 12 tuổi, thật giống cu nở dê không nhỏ đây. Ta đang suy nghĩ gì a? Còn có miệng đối miệng cho ăn, để Hải giúp tự mình thay quần áo gì đó, đúng là, thật sự là quá làm người thẹn thùng. Quả nhiên, hệ thống vẫn là hệ thống, ngươi cũng không có biến. Cờ tí nạ không khỏi nghĩ đến bản thân thật làm những nhiệm vụ này tình cảnh, gò má một trận đỏ ửng. Tuy rằng cờ tì nạ đã là hải nữ bằng hữu, chẳng qua bởi vì tuổi tác vấn đề, Uchiha Hải căn bản cũng không có biện pháp van đi cờ tì nạ, thế nhưng tay mỏ vẫn là qua. Chỉ có điều cờ tì nạ sẽ khá thẹn thùng, đều là cách quần áo. Vừa nghĩ tới muốn cùng Uchiha Hải làm cái nào thân mật cử động, cờ tì nạ liền sẽ bị ôm lấy toàn thân, điểm một cái tiểu đầu. Cười khúc khích một lúc, cờ tì nạ cũng là tỉnh táo lại, tiếp tục tra hệ thống. Lâm thời lựa chọn nhiệm vụ, không ổ. Cái này là cái gì a? Cờ Tina nháy mắt một cái, tràn đầy hiếu kỳ. Cái này là đang đặc biệt thời điểm, sẽ đặc biệt soát nhiệm vụ mới, đến thời điểm sẽ căn cứ sự lựa chọn của ngươi, nhận không giống khen thưởng. Lựa chọn sau khi, ngươi cũng là nhất định phải dựa theo lựa chọn sự tình đi làm, nếu không sẽ được đến trừng phạt. Đương nhiên, ngươi QNZ có thể cái gì đều không lựa chọn, nếu như vậy, sẽ không có khen thưởng, QNZ sẽ không có trừng phạt. Như vậy a, nghe cũng không tệ lắm a. Cờ Tì Nạ gật gật đầu. Đối với cái này đầu mối chính nhiệm vụ cùng chi tuyến nhiệm vụ hoàn thành sẽ làm sao a? Cờ Tì Nạ manh manh hỏi. Sẽ xuất hiện mới đầu mối chính nhiệm vụ, muốn là chưa hoàn thành, liền vẫn tồn tại. Như vậy a, cùng lúc đó, Chu Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ não hải chúng cũng là vang lên lâu không gặp âm thanh. A, hệ thống thăng cấp xong xuôi, các loại công năng mở ra, mỗi tháng nhiệm vụ thay đổi, đầu mối chính nhiệm vụ thay đổi, chi nhánh nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ khen thưởng thay đổi, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. A, bởi hệ thống thăng cấp nguyên nhân, dẫn đến ký chủ có nhiều bất tiện, hệ thống tặng lại khen thưởng ký chủ.